Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1023, chương 4. Sư tỷ Kurumi có không biết mình đã bị tên kia nhiệt tâm đại thẩm giới thiệu cho người nhà của hắn. Nói tên kia tiểu cô nương làm sao xinh đẹp, miệng lại ngọt, việc này chỉ là thuận miệng nhắc tới. La Phong cùng La Hoa hai huynh đệ chỉ là ân ân hai tiếng, cứ tiếp tục bưng lên chén đũa ăn. Cung Tâm Lan thấy vậy cũng không sẽ không đang nói chuyện. Nàng con lớn nhất lập tức nhanh lên đại học, đến đại học bàn lại yêu đương cũng được, có thể cùng nhà nàng La Phong trên một trường đại học nữ sinh tuyệt đối cũng rất ưu tú. Sau bữa cơm chiều, La Phong đi trước một tòa tiểu khu hạng sang bên trong tiến hành gia giáo. Bởi vì hắn võ quán học viên cao cấp thân phận, chỉ cần muốn, có khi là tiểu khang nhân gia xin hắn giáo viên hài tử. Kurumi đứng ở trong phòng số lượng không nhiều cạnh cửa sổ. Cực tốt thị lực có thể làm cho nàng xem tầng 30 trở xuống cảnh tượng. Sự thực chứng minh, La Phong loại này thanh niên để ở chỗ này cũng không phổ thông. Chỉ là này một thân vượt qua thường nhân tinh thần khí, cũng có thể làm cho qua đường nhiều người nhìn vài lần. Bất quá nếu như nhìn kỹ lại, La Phong lại cùng người thường không khác nhau gì cả. Có lẽ là luyện võ tinh thần khí đầy đủ nguyên nhân. La Phong cả người đều thân thể tương đương phối hợp. Bất quá, căn cứ Mạc Tiểu Chân Linh mảnh nhỏ trong ký ức, vị kia tiếp thu hơn 10 cái vị diện vũ trụ giải rác tin tức đại lão, dường như tiếp thu đều là thiên tài cấp nhân vật, tự truyện. La Phong cũng không ngoại lệ. Đột nhiên, đang chuẩn bị đi ra tiểu khu, La Phong đột nhiên ngẩng đầu hướng nhà mình phương hướng nhìn thoáng qua, không có gì cả. Kurumi hai tay ôm ngực tựa ở bên tường, thở dài nói, được rồi, ta biết ngươi là chủ giác, nhưng không cần nhạy cảm như vậy a. Nói, Kurumi đi tới một tấm niên đại lâu đời bên bàn gỗ, kéo ghế ra ngồi xuống, tiếp tục sửa sang lại tư liệu của mình. Cũng không lâu lắm, cô tương đương, Kurumi, ngoặc kép, nàng đã thật lâu không có thể nghiệm qua, đói, là cái gì tư vị. Suýt chút nữa ngay cả ăn đều quên. Rất hiển nhiên, nàng mới dọn vào trong căn phòng đi thuê không có bất kỳ thức ăn. Đi tới cửa trước, cái chìa khóa hướng trong túi đạp một cái, mò tới trong túi chứa võ quán học viên cao cấp kiểm chứng. Kurumi do dự nửa giây, lập tức lui về phía sau mấy bước. Từ công ty dọn nhà, trước giờ vận chuyển vật phẩm chung tìm ra một bộ bạch sắc quần áo thể thao. Mặc vào, Kurumi lúc đầu kiều tiểu thân thể thoạt nhìn càng tinh tế. Đem khóa kéo lại đỉnh, Kurumi hướng về phía bên trong phòng duy nhất cái gương chiếu. Xong đuôi ngựa xứng quần áo thể thao gì đó, quả thực quá mức không khỏe. Tự tay lột chóc ra gân, đem tóc dài về phía sau bỏ rơi đi, lập tức lấy tay trói lại, đâm một cái rất cao đơn đuôi ngựa. Tà Lêu Hải thoáng tiến lên phiết liễu phiết, cả người trở nên sức sống 10 phần. Kurumi chấm nạnh hướng về phía trong gương mình hình tượng mới xiêm áo một cái pâu. Cô tương đương, hai tay lập tức giao nhau đến trước bụng. Ăn cơm trước. Gần một nửa thời điểm, Kurumi xuất hiện ở cực hạn võ quán cửa. Địa cầu hiện nay ngoại trừ lục đại quốc quân phương, SA Liên minh, liền cân nhắc cực hạn cùng lôi điện hai nhà võ quán. Mà hai nhà võ quán, phân biệt từ đệ nhất thế giới cường giả, Hồng, cùng đệ nhị cường giả, Lôi Thần, sáng tạo. Từ loại nào góc độ đi lên nói, nói cực hạn võ quán là toàn cầu mạnh nhất thế lực cũng không quá đáng. Kurumi của nàng học viên cao cấp kiểm chứng, chính là ở Giang Nam thành phố cực hạn võ quán chắc thí sau thu được. Ở Giang Nam dưới chợ thuộc vệ thành một trong thành Dương Châu. Đương nhiên cũng là thông dụng, một tòa võ quán chiếm diện tích so với một tòa cao trung còn muốn lớn hơn không ít. tạo hình như là ba chiếc hợp lại ở chung với nhau phi thuyền vũ trụ. Chợt nhìn hết sức cổ quái, nhưng nhìn lâu, sẽ cảm thấy nơi này rất có một ít khoa học kỹ thuật cảm giác. Tích tương đương, Kurumi cà thẻ đi vào con vật khổng lồ này, cái bụng, chung. Kurumi ngẩng đầu nhìn liếc mắt, liền hướng ba chiếc phi thuyền, một trong vật kiến trúc đi tới. Nơi đó là cao cấp học viên giáo học lâu. Có ở bên trong võ quán trên sân cỏ nghỉ ngơi học viên nhìn thấy không nhận biết quần áo thể thao. Thiếu nữ hướng bên này đi tới. Còn tưởng rằng là sát vách sơ cấp học viên tới nơi này tham gia náo nhiệt. Từ xa nhìn lại, đã cảm thấy thiếu nữ tướng mạo tú lệ. Đây đối với một ít trẻ tuổi nóng tính tiểu tử mà nói. Nữ nhân, vĩnh viễn là bọn họ không vòng qua được đi đề. Có người tiến lên vừa định hỏi. Kết quả là chứng kiến Kurumi trước ngực treo học viên cao cấp kiểm chứng. Người nọ rụi rụi con mắt. Nhìn kỹ, học viên cao cấp kiểm chứng. Sư tỷ tốt, ân, chào ngươi. Kurumi gật đầu, bước nhanh từ mặt cỏ trước đường nhỏ trải qua. Đến khi quần áo thể thao thiếu nữ đi xa, lặng ngắt như tờ mặt cỏ trong nháy mắt náo nhiệt lên. Khe nằm, đó là học viên cao cấp. Hầu tử ngươi sẽ không nhận lầm a? Chính là... Ta thành Dương Châu khu cực hạn võ quán bên trong tổng cộng dùng 3.4 vạn học viên, nhưng học viên cao cấp cũng chỉ có chừng 100 người. Ngược lại ta là chưa bao giờ thấy qua vị sư tỷ kia. Chính là a, huống chi, người sư tỷ kia lứa tuổi cũng quá nhỏ a, xem ra như là đầu tháng 3. Lớp 10 cũng khó nói, đại khái 15-16 a. Cũng có dung mạo lộ vẻ nhỏ a, có thể nàng hơn 20 tuổi. Sư tỷ trổ mã ngược lại không tệ. Hắc hắc hắc, tương đương. Kurumi lần đầu tiên đặt chân thành Dương Châu cực hạn võ quán. Từ nhỏ Red Queen an bài trong tài liệu xem, nàng từ nhỏ là do phụ mẫu dùng tiền mời người giáo dục. Thẳng đến chắc thí thực lực thời điểm mới đi cực hạn võ quán. Ngay cả Giang Nam thành phố võ quán, nàng cũng chỉ đi qua 3 lần. Hiện tại chính là buổi tối, cả tòa võ quán đèn đuốc sáng trưng. Tới võ quán rèn luyện học viên cao cấp chỉ có mười mấy người. Này mười mấy người mắt mở trừng trừng nhìn một gã từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiểu cô nương. Từ bên ngoài đi vào, mọi người hai mặt nhìn nhau, nhỏ giọng nói chuyện với nhau nói. Các người quen nhau nàng sao? Không biết, ta đến 5 năm này rồi cũng chưa từng thấy qua nhỏ như vậy cô nương. Nàng, thật là học viên cao cấp. Giấy chứng nhận nếu như giả, nàng sợ rằng ngay cả môn đều vào không được. Này, nàng xem ra so với La Phong còn nhỏ a, xem ra như là vị thành niên. Đám kia trong nhà có tiền, ta cũng đều gặp qua. Nhưng mấy năm gần đây cho tới bây giờ không nghe nói ta thành Dương Châu cực hạn võ quán có 16 tuổi học viên cao cấp. La Phong phải là trẻ tuổi nhất một vị rồi. Có thể nàng, Kurumi không biết bọn họ. Chỉ là hướng về phía cái kia đoàn thể nhỏ gật đầu. Liền hướng phía sân huấn luyện trong góc máy khảo nghiệm quyền lực đi tới. Muốn trở thành võ giả. Trước tiên cần phải đi qua 3 đạo chuyện khó, một chính là quyền lực, sau đó là tốc độ, cùng với phản ứng thần kinh. Nhìn thấy tên kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiểu cô nương hướng máy khảo nghiệm quyền lực. Đi tới, này mười mấy người cũng mất rèn luyện tâm tư, nhao nhao hướng phía góc này nhìn lại, lúc này bọn họ còn đang hoài nghi, nhỏ như vậy cô nương. Dù cho đặt ở trung cấp học viên chung đều có thể xưng là tiểu thiên tài rồi. Nếu là thật có học viên cao cấp thực lực, chỉ sợ cũng vẻn vẹn chỉ là áp tuyến a. Nhưng lập tức liền như thế, cũng tương đương khủng bố. Bởi vì loại người như vậy, hầu như đã định trước sẽ trở thành võ giả. Bọn họ cũng rất tò mò vị tiểu cô nương này đến cùng thực lực như thế nào. Giữa lúc Kurumi đi tới máy khảo nghiệm quyền lực cạnh thời điểm, phòng khách lần nữa náo nhiệt lên. Phong tử, Phong tử, tới rồi. Mới vừa làm xong, gia giáo La Phong cười cùng đám này học viên cao cấp chào hỏi. Ánh mắt lại đột nhiên chuyển qua trong góc máy khảo nghiệm quyền lực trên. Lớn buổi tối, đại hình phòng luyện võ chỉ những thứ này người. Trong đó ở máy khảo nghiệm quyền lực cạnh quần áo thể thao thiếu nữ. Tự nhiên thấy được không gì sánh được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.